Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2798, vui vẻ quả, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nhiễm Ân Kỳ thật mỗi ngày đều đang chú ý đường quả Weibo. Phát hiện nàng muốn đi lữ hành, cũng không dám đi quấy giày, bởi vì phía trước Sở Yến tới tìm nàng, nói hắn đã cùng đường quả chia tay. Còn biểu thị không để cho nàng cần áy náy, nàng không đối không nổi ai. Còn nói, đường quả không phải loại người như vậy, sẽ không để ý những này, sau đó hắn về sau, sẽ chiếu cố thật tốt nàng, bảo hộ nàng, nàng cự tuyệt đối phương hảo ý, đã chuẩn bị rời xa nơi này, ai cũng không nói cho, nàng không cho rằng đường quả sẽ không so đo những cái kia, nàng là nữ sinh, muốn chính mình bạn trai nghĩ như vậy chính mình lời nói, trong lòng không biết có bao nhiêu khổ sở, tha thứ nàng quá nhu nhược, không có cách nào đi đối mặt tiểu quả tỷ. Bởi vì nàng xuất hiện, để tiểu quả tỷ cùng Tề Vân Phong chia tay, thật là nàng đời này phạm lớn nhất sai lầm, hiện tại duy nhất biện pháp, nàng liền là rời đi nơi này. Rời xa Tề Vân Phong, cũng không tiếp tục muốn cùng đối phương chạm mặt, nguyên bản thật vất vả có hai cái bằng hữu, còn có cái tại mọi thời khắc đều đối nàng tốt tiểu quả tỷ, hiện tại cũng không có. Quả nhiên, nàng vận mệnh là không xứng nắm giữ đối nàng tốt người đi, nàng kỳ thật nghĩ tới. Đi tìm đường quả xin lỗi, thu hoạch được đối phương thông cảm, về sau đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy tư một chút. Nếu nàng đứng tại tiểu quả tỷ vị trí, đối phương đến xin lỗi, trong lòng sợ là muốn chọc giận chết. Còn có một loại lại biểu lại khoe khoang cảm giác, cho nên vẫn là lặng lẽ rời đi, biến mất không thấy gì nữa, không đi quấy rầy đi. Nếu như về sau có cái gì nàng giúp được, nàng nhất định sẽ không quên, đã từng bất kể dư lực trợ giúp nàng người. Chỉ là hiện tại, nàng không có cách nào đi đối mặt nàng, Nhiễm Ân không có thông chi ai, lặng lẽ dọn đi, đi mặt khác một tòa thành thị lớn, cũng không có cùng nàng mụ mụ nói qua. Những ngày này, nàng nghĩ rõ ràng, mụ mụ đã không thích nàng, nàng không thể sự tình gì đều lộ ra, không có người che chở nàng, bảo hộ nàng, nàng phải học được chính mình kiên cường, bảo vệ tốt chính mình, đối với mình tốt. Tin tức liên quan tới chính mình tuyệt đối không thể bị đối phương biết, bằng không thì lần tiếp theo liền không có Tề Vân Phong đến giúp nàng. Nàng xác thực rất cảm kích Tề Vân Phong, nhưng nàng không dám đối với hắn có ý nghĩ gì. Coi như hắn đã cùng tiểu quả tỷ chia tay, bọn hắn ở giữa cũng là không có khả năng, để nàng tâm không khúc mắc tiếp nhận người kia. Chẳng khác nào tại tổn thương tiểu quả tỷ, nàng làm không được. Tề Vân Phong phát hiện Nhiễm Ân dọn đi, không biết đi nơi nào, tìm người tìm điên. Thậm chí hắn còn tìm đến Nhiễm Ân cái kia huyện thành nhỏ, vụng trộm mời người nghe ngóng, kết quả phát hiện Nhiễm Ân không có trở về qua. Hắn hiểu được, Nhiễm Ân liền là trốn tránh hắn, nhưng Nhiễm Ân bơi bùa biến động, một mực có đổi mới, cũng chính là dựa vào cái này, hắn mới không có lo lắng nàng an nguy. Cuối cùng hắn nhớ tới Nhiễm Ân trừ biết hắn, thân cận người là đường quả, lấy dũng khí, hắn cho đường quả gọi điện thoại, rất nhanh, bên kia điện thoại kết nối. Đường quả thanh âm truyền đến. Tề Vân Phong, còn có chuyện gì sao? Ta bên này lập tức sẽ đăng ký. Muốn nói gì mau một chút đi. Người có biết Nhiễm Ân đi nơi nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản đang nổi lên nên nói như thế nào? Tề Vân Phong bật thốt lên liền nói chính mình muốn nói. Sau khi nói xong, hắn có từng điểm ảo não. Thật xin lỗi, Nhiễm Ân không rên một tiếng dọn nhà. Ta hiện tại rất lo lắng nàng, cho nên mới sẽ hỏi ngươi nàng hạ lạc. Tiểu quả, nếu như ngươi biết nàng ở nơi nào, làm phiền ngươi cùng ta nói một cái đi. Chuyện này, ngươi trách ta liền tốt, cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Hiện tại nàng đều không có tiếp nhận ta tâm tư. Ta biết ngươi. Cách chương.